ngón tay của y phảng phất mang theo dòng điện, xoay tròn ở trong hậu huyệt khô ráo, trong huyệt đạo tựa hồ cũng có thể tiết ra chất lỏng ướt át. Mỗi một lần xoay tròn khiến hắn run rẩy, hậu huyệt điên cuồng co rút lại, một loại khát vọng được cự vật tiến vào xâm nhập tâm của hắn, mà lối vào được ngón tay thiên nguyệt thần khuấy động, càng lúc càng nhanh. Thật thoải mái, nhưng không đủ, vẫn chưa đủ. Nội tâm gieo hò, hắn muốn càng nhiều, càng nhiều. Ngón tay chen vào hậu huyệt từ một biến thành hai, chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn. Ngón tay tà định nhấn một cái. Thiên Nguyệt triệt không chịu nổi khóc ồ lên, thân thể theo trước sau mà đong đưa. Khoái cảm tê tê dại dại không ngừng ngưng tụ tại phân thân của hắn, cho đến khi toàn thân rụng động một trận. Tinh dịch của Thiên Nguyệt triệt trực tiếp bắn vào trong miệng Thiên Nguyệt thần. Toàn thân bởi vì phát tiết mà thanh tĩnh lại. Khoái cảm còn quấn quanh, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng. Hậu huyệt khó chịu, ngón tay không thể thỏa mãn khát vọng của hắn. Đêm đó, tình cảnh đêm đó đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Hắn muốn chính là... Nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt triệt nhất thời xấu hổ muốn tìm cái hố chui xuống. Hắn cư nhiên... lại muốn phụ hoàng cái kia cái. Triệt nhi, phía dưới có phải rất khó chịu hay không? Nghĩ muốn phụ hoàng sao? Bốn ngón tay rút khỏi hậu huyệt, khiến Thiên Nguyệt triệt bất mãn. Thiên Nguyệt thần nhanh chóng đứng dậy, trên môi mỏng vẫn còn dịch thể trong suốt từ dục vọng của Thiên Nguyệt triệt. Nghiêng đầu, nhìn nam nhân tự mình cởi xuống ti khố, phân thân to lớn bên trong bởi vì mình mà động tình nhất thời hiện ra. Thân thể Thiên Nguyệt triệt giống như bị hỏa thiêu, hậu huyệt vô thức co rút, mà phân thân buông lỏng của hắn lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Thiên Nguyệt triệt xấu hổ nhìn phân thân của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt thần. Dưới ánh trăng, thân thể nam nhân hoàn mỹ như thế, tinh tráng hữu lực. Chẳng qua là lực chú ý dù thế nào vẫn dừng lại ở hạ thân nam nhân, Thiên Nguyệt triệt khó khăn nuốt nước miếng, cái kia so với người bình thường còn to hơn. Thật sự có thể tiến vào phía sau của mình sao? Lần trước, hắn thật sự không thể tin được. Lần trước dục vọng lớn như vậy, thật sự tiến vào trong cơ thể của mình. Trong đầu không khỏi ảo tưởng cảm giác bị tiến vào, thân thể lại rung động. Nguyên lai phân thân đã ngẩng đầu, đau nhức cũng lớn lên. Triệt nhi có muốn không? Hài lòng nhìn nét mặt của nhân nhi lúc này, Thiên Nguyệt thần khinh thân đè lên, tách hai chân Thiên Nguyệt triệt. Phân thân to lớn ma sát ở cửa ra vào hậu huyệt, liều mạng cắn môi của mình, không để cho thanh âm chảy ra nửa phần, liều mạng nghĩ muốn, nhưng là, có muốn không? Thanh âm trầm thấp mê người vài phần, lực ma sát cũng đồng thời mạnh lên, nhưng không tiến vào, khó chịu muốn chết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, tất cả đều là dấu hiệu động tình, mái tóc dài thủy phấn xóa tung bốn phía, nước mắt chảy ra từng giọt, rốt cục gật đầu. Muốn, không thể ủy khuất chính mình, Thiên Nguyệt triệt quyết định sau này tính sổ với nam nhân. Thật ngoan, Thiên Nguyệt thần khen ngợi, thắt lưng rắn chắc dùng sức, phân thân to lớn cứng rắn hung hăng tiến vào cửa huyệt non nớt. Thiên Nguyệt triệt bị nam nhân hung hăng bá đạo tiến vào, đau đến khóc ồ lên. Phụ hoàng, đau quá. Tại sao lần trước không có đau như vậy? Triệt nhi, hôm nay là trăng tròn. Trăng tròn, dục vọng của quỷ hút máu so với bình thường càng mạnh hơn, đồng thời phía dưới cũng trở nên to lớn, cho nên lúc nãy y không định muốn hắn. Biết thân thể của hắn rất khó thích ứng, nhưng tiểu đông tây quá không ngoan, hết lần này tới lần khác trêu chọc oai trăng tròn. Ô ô ô, trăng tròn chết tiệt, Thiên Nguyệt triệt hiểu rõ, cho nên hôm nay hắn mới có thể phóng đãng như vậy. Triệt nhi, nhẫn một chút, ta còn chưa vào toàn bộ. Biết nhân nhi khó chịu nhưng không thể dừng lại, Thiên Nguyệt thần thương tiếc hôn lên nước mắt trên khóe mắt hắn, nội bích chặt chẽ vây lấy y, loại cảm giác được nghênh đón này, khiến cho một nửa phân thân đang ở bên ngoài lại lớn lên mấy phần, phân thân cực nóng chỉ muốn trực đảo Hoàng Long, nhưng là, rất đau, Thiên Nguyệt triệt do dự, hắn sợ nhất là đau đớn, nét mặt điềm đạm đáng yêu khiến tâm nam nhân nhộn nhạo, tiểu đông tây, lúc này còn muốn quyến rũ mình sao? Triệt nhi, Thiên Nguyệt thần thâm tình gọi, khẽ sử dụng lực cánh tay, đem người vốn nằm trên đất ôm lên. Mất đi trọng tâm, thân thể Thiên Nguyệt triệt trầm xuống, cửa huyệt phía dưới hé mở, trong nháy mắt kia dục vọng hung hãn đi vào toàn bộ. Hai thanh âm bất đồng cùng vang lên, một thanh âm là đau đớn bị xé rách, một thanh âm là khoái cảm. Toàn bộ đi vào, Thiên Nguyệt Thần đẩy đến chỗ sâu nhất trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt, phân thân cứng rắn xẹt qua một điểm, nóng bỏng nằm trong cơ thể hắn, khiến Thiên Nguyệt Triệt run rẩy không dứt. Một trận run rẩy này cũng làm Thiên Nguyệt Thần đè nén không được nữa, hai tay ôm thật chặt thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, thứ thẳng tắp đứng thẳng cứ như vậy trực tiếp hướng phía cửa huyệt Thiên Nguyệt Triệt ra vào. Bởi vì cơ thể ở tư thế ngồi, mỗi lần Thiên Nguyệt Thần động đậy, cũng tới chỗ sâu nhất trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt, động đậy hung mãnh khiến thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt rất vật vã, rất sợ mình rơi xuống. Hai chân chủ động ôm thắt lưng nam nhân, Thiên Nguyệt Thần ra vào càng lúc càng nhanh, thanh âm thân thể va chạm, ba ba, không ngừng vang lên trong rừng yên tĩnh. Mỗi lần Thiên Nguyệt Thần đi vào, dục vọng của Thiên Nguyệt Triệt cũng không dừng ma sát bụng của oai thật sự thật thoải mái. Thiên Nguyệt Triệt đắm chìm trong dục vọng này. Phụ hoàng, hai tay ôm chặt cổ nam nhân, Thiên Nguyệt trầm mê theo dục vọng. Thiên Nguyệt Thần mê luyến nhìn hắn, Triệt Nhi, ta muốn nghe thanh âm của Triệt Nhi, gọi ra. Vừa nói, bên hông vẫn tiếp tục luật động, xoay tròn ở trong cơ thể hắn. Phụ hoàng, không. Thanh âm mềm yếu như làm nũng đánh sâu vào lý trí Thiên Nguyệt Thần, hoa huyệt mở rộng như cái miệng nhỏ nhắn nuốt thứ cứng rắn. Chỗ giao tiếp của hai người hiển hiện dưới ánh trăng. Thiên Nguyệt Thần rút nhẹ rồi lại vào sâu hơn, một chút lại một chút. Lúc Thiên Nguyệt Triệt chưa kịp cảm thụ cao trào, thì một cao trào khác lại đánh tới. Điên cuồng ra vào, khiến toàn thân Thiên Nguyệt Triệt không ngừng run rẩy. Ân. Phân thân đẩy lấy bụng Thiên Nguyệt Thần run lên, mùi hương trong suốt như hương hoa xuất ra, rơi xuống, một giọt lại một giọt rơi trên phân thân Thiên Nguyệt Thần, khiến phân thân càng nóng rực vô cùng. Nhìn thần sắc mê ly, quyến rũ của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần gầm một tiếng, đem tinh dịch của mình bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt. Phác thông, phác thông, chảy đến trên mặt đất. Thiên Nguyệt Thần rút dục vọng ra, tiểu huyệt hé miệng, nhất thời tinh dịch Thiên Nguyệt Thần bắn vào chảy xuống. Hình ảnh dâm mỹ như thế khiến phân thân lại lần nữa sôi sục lên, cảm nhận được cái kia lại to lớn. Thiên Nguyệt Triệt cúi đầu thở dốc, phụ hoàng, ta không được. Nói nhà, bảo bối của ta rất lợi hại, ngươi nhìn, nơi này vẫn vây lấy ta rất chặt. Cố ý dùng phân thân cứng rắn đi vào một chút, quả nhiên hậu huyệt vẩy chặt lại. Thiên Nguyệt Thần lập tức chạy nước rút vọng động, ôm Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên cỏ, để hắn tựa trên người của mình. Phân thân to lớn trượt lên xuống, khoái cảm lan tràn cơ thể, rung động lại được nâng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 35, ngăn trở Thiên Nguyệt Triệt dùng tia lý trí cuối cùng. Không được, phụ hoàng, ta không được. Nếu như lại tiếp tục, ngày mai không thể xuống giường là chuyện nhỏ, phía sau đau nhức mới là đại sự. Được rồi. Thiên Nguyệt Thần cố giả bộ bối rối, ngón tay cái xẹt qua môi Thiên Nguyệt Triệt. Triệt Nhi đã chuẩn bị dùng tới cái miệng nhỏ nhắn này sao? Xác định sao? Thiên Nguyệt Triệt run rẩy một trận, phía trên, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đầu lập tức lắc lắc như trống bỏi, nhất định phải sao? Nhất định. Hai mắt Thiên Nguyệt Thần đều là dục vọng thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, gật đầu, chỉ có một ngày, phụ hoàng, ta sẽ lấy lại gấp bội. Nhìn trong mắt Tiểu Đông Tây hiện lên tính toán, tiểu ý trong mắt Thiên Nguyệt Thần càng thêm sáng tỏ. Bảo bối, ngươi không có ngày đó. Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi nhỏ, mút lấy dịch thủy trong miệng hắn, thỉnh thoảng đùa với đầu lưỡi của hắn. Một bên ôn nhu kéo hai đùi trắng nõn ra, dục hỏa đã sớm bành trướng, trực đảo hoàng long, dễ dàng ra vào hậu huyệt đã được tinh dịch của y làm ướt. Thiên Nguyệt Triệt kìm lòng không đậu rên gì, bị phân thân to lớn nóng rực như lửa tiến vào hậu huyệt, trong cơ thể ngứa ngáy không gì sánh được, cho tới bây giờ mới biết nam nhân cũng có thể nhạy cảm như vậy. Hai mắt mê ly đột nhiên sáng ngời, trong cơ thể phụ hoàng có như vậy hay không, nếu như mình cũng có thể giữ lấy phụ hoàng. Nghĩ đến đó,